Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 343, làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không, 106-14. Góc truyện audio.com, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát về nhà, anh làm việc đi. Cô chẳng hứng thú chút nào với việc công, hơn nữa cô cũng không muốn xem hắn xong kiếm hợp bích trong công việc với Nam Cung Tĩnh. Thà rằng về nhà chờ hắn, còn có thể nhân lúc nấu cơm cho Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc nói rồi đi ra ngoài. Đông Phương Tuyết nhíu mày, nhìn cô đi xa mà lưu luyến. Dứt khoát vươn tay kéo cô đứng sóng vai với mình, 10 ngón tay nắm chặt nói với giọng không cho phép ý kiến. A Lạc, thế này đi, em và anh cùng tham dự buổi họp báo, sau khi xong chúng ta về nhà luôn. Dứt lời, hoàn toàn không cho Nguyệt Trì Lạc cơ hội cự tuyệt mà kéo cô đi. Sau lưng, Nguyệt Trì Lạc đi theo hắn, nhanh chân ra khỏi phòng làm việc. Cô mỉu môi, nhưng cũng không từ chối. Nghĩ đến Nam Cung Tĩnh lòng cô vẫn cực kỳ khó chịu. Mà gần đây hai người đã chiến tranh lạnh, lại thêm Đông Phương Tuyết bận rộn suốt ngày nên thời gian hai người bên nhau lại càng ít. Hôm nay khó khăn lắm mới làm lành nên không hề muốn rời xa nhau. Nghĩ như vậy cô cũng nắm tay Đông Phương Tuyết thật chặt. Hai người sóng vai bước ra ngoài, nam thanh nữ tú, dung nhan tuyệt thế. Trong mắt mọi người, hai người đúng là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Hình ảnh bắt mắt đó khiến mọi người không thể rời mắt. Sau những thay đổi chóng vánh, Nguyệt Trì Lạc đã quang nguyên nhân tới công ty tìm Đông Phương Tuyết về một nơi xa lắm. Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngài qua thôi. Sau khi buổi họp báo kết thúc, ngài có hẹn với Tần Tổng, tối nay công ty chi nhánh ở Bắc Thành có tiệc rượu, ngài xem. Có cần hoãn không? Tống Chăn thấy hai người thì tiến lên nghênh đón. Đông Phương Tuyết kéo Nguyệt Trì Lạc vào thang máy, nghe vậy nhíu mày. Hờ hững thốt lên hai chữ, hoãn lại, thang máy riêng từ từ đóng lại. Khi thang máy đóng lại, Nguyệt Trì Lạc chỉ thấy vẻ mặt không mang cảm xúc của Tống Chăn. Hắn bình tĩnh cụp mắt xuống, không có bất kỳ dị nghị gì mà làm theo. Nhấn số tầng, hai người đứng sóng vai. Mặt kính họa tiết màu vàng soi rõ bóng dáng cao gầy tuấn tú của Đông Phương Tuyết. Dáng vẻ hoàn mỹ, ánh mắt bình thản. Cách chương.